Tam Thái Tử, chương 872, Lục Thần Hợp Thề, góc truyện audio.com. Ở một bên khác, Chúa Tể Quang Minh và Hắc Ám đang liên thủ vây giết đạo nhân bất tử. Dao động cấp Chúa Tể cuồn cuộn khắp nơi. Chúa Tể Quang Minh trong lúc chiến đấu luôn dùng bí pháp cầm cố hư không nơi này, khiến đám Lý Lân không có cơ hội để bỏ chạy. Sinh mệnh chi tổ, nguyên tố chi tổ, hùng bá thiên, thiên đế đại tần đều ngưng trọng quan chiến. Đây chính là chiến đấu của cấp chúa tể. Thực cường đại, giơ tay nhấc chân đều có lực lượng to lớn hủy diệt đại thế giới hỗn độn. Hùng bá thiên cảm thán, cấp chí tôn tuy chỉ kém một cấp là tới cấp chúa tể. Nhưng thực lực chênh lệch giữa hai bên lại một trời một vực. Ma vương Tát Khô chính là cấp chí tôn đỉnh phong, thậm chí đã bước một chân vào cấp chúa tể. Nhưng trước mắt cấp chúa tể chân chính lại vẫn yếu đuối như một đứa trẻ vậy. Nếu lần này ta không chết, tương lai ta nhất định sẽ thành cấp chúa tể. Sau đó đánh bại tất cả ba chúa tể vực ngoại. Lý Lân lạnh lùng nói. Có chí khí, nhưng không hề thực tế. Kẻ đạt đến cấp chí tôn đã hiếm thấy vô cùng. Mà có thể từ cấp chí tôn bước vào cấp chúa tể. Không phải chỉ tu vi đạt tới là có thể. Bên trong còn liên lụy đến đại thế giới thần bí trong hỗn độn. Lý Lân, ngươi nắm giữ bản nguyên thế giới. Trong đó không có bí mật liên quan đến cấp chúa tể sao? Thiên đế đại tần trầm giọng hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Cấp chúa tể khiến tất cả mọi người đều động lòng. Nếu có thể hiểu rõ được con đường tiến giai, vậy sẽ thêm một phần hy vọng. Lý Lân lắc đầu, nói. Ta trước đây cũng không biết bản nguyên thế giới. Hơn nữa trong bản nguyên thế giới căn bản không thứ gì ghi lại gì cả. Lẽ nào ngươi chưa luyện hóa bản nguyên thế giới? Nếu không không thể không biết gì cả. Hùng bá thiên trầm giọng nói. Ta cũng không biết bản thân có phải đã luyện hóa không? Ta có thể tùy ý sử dụng lực lượng lục mang tinh. Lại không thu hoạch được truyền thừa gì hữu dụng. Những thứ này hai nàng ấy đều biết. Lý Lân chỉ sinh mệnh chi tổ và nguyên tố chi tổ nói. Sinh mệnh chi tổ thẳng thắn gật đầu. Vẻ mặt nguyên tố chi tổ đỏ bừng. Hơi khó chấp nhận ánh mắt của mọi người. Tiểu tử, lát nữa ta sẽ xé rách cấm chế nơi này. Các ngươi nhân cơ hội chạy trốn. Lần này phải nhớ, cho dù cường giả cấp chúa tể truy sát các ngươi cũng đừng rời đi lại trở về đó. Một đạo thanh âm yếu ớt truyền vào trong lòng Lý Lân. Lý Lân biến sắc, đôi mắt nhìn về đạo nhân bất tử đang bị hai vị cấp chúa tể áp chế trong chiến đấu. Thần sắc ngưng trọng gật đầu. Hiện giờ ba vị chúa tể đã khiến đạo nhân bất tử mất đi lòng tin bảo vệ bọn họ. Nhưng năng lực này cũng đủ khiến Lý Lân phấn chấn rồi. Vực ngoại chỉ có ba vị chúa tể. Hiện giờ toàn bộ đều bị ngăn cản ở đây. Làm gì có chúa tể nhằm vào bọn họ. Chúa tể cũng không phải rau xanh ngoài chợ, cho dù có là thế giới hỗn độn sinh ra cũng không ổn định. Thậm chí rất nhiều đại thế giới trong hỗn độn từ trước đến giờ chưa từng sinh ra chúa tể. Một chỗ khác trên chiến trường, tiếng vang không ngừng, chiến đấu cực kỳ nguyên thủy thô bạo, lợi chảo và cánh rơi lần lượt ra tay. Cự nhân hắc thạch trong nửa canh giờ đã bị lột mất một tầng. Khí thế cũng không còn mạnh mẽ như trước. Có cổ quái, ngươi không phải thiên thần, ngươi rốt cuộc là ai? Chúa tể bóng đêm rít lên, giọng nói có thêm mấy phần phẫn nộ. Ta chính là thiên thần. Chúa tể bóng đêm ngươi sợ sao? Thiên thần trả lời, nhưng lời của hắn đã khó có thể khiến chúa tể bóng đêm tin tưởng. Dù sao thiên thần chân chính là kẻ khiến chúa tể bóng đêm nhiều lần chịu thiệt. Cự nhân hắc thạch trước mắt còn kém rất nhiều, ngươi đã không thừa nhận. Ta sẽ mở ngươi ra xem, trong cái xác này rốt cuộc giấu cái quỷ gì? Chúa tể bóng đêm tức giận nói. Hai cái răng sắc trong miệng chúa tể bóng đêm đột nhiên lớn lên. Thân thể to lớn trong nháy mắt di chuyển, tốc độ nhanh đến không kịp nhìn. Ầm một tiếng, cự nhân hắc thạch không kịp né đã bị hấp huyết cự nhân do chúa tể bóng đêm biến hóa cắn vào cổ. Trong tiếng nứt gãy, đầu cự nhân hắc thạch chỉ còn một nửa. Phì, chúa tể bóng đêm phun ra một miếng đất đá màu đen. Sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, có mùi vị thiên thần, nhưng các ngươi không phải thiên thần. Các ngươi là thế nào với thiên thần? Chúa tể bóng đêm lạnh lùng nói. Không hổ là cường giả cấp chúa tể. Quả nhiên rất khó dây. Từ trong cơ thể cự nhân hắc thạch truyền ra một thanh âm xa lạ. Lý Lân quan sát từ xa biến sắc, trong lòng chợt thấy hoảng sợ. Đó là thanh âm của chiến thần, là thanh âm của vị cường giả đế cấp đầu tiên hắn giết chết. Nếu cự nhân hắc sắc kia là chiến thần, Lý Lân nhịn không được dùng mình, bản thân ở trước mặt người ta đánh tan tàn hồn của người ta. Quan trọng nhất là đối phương có thực lực thổi một cái liền giết chết hắn. Các ngươi lẽ nào là những huynh đệ bên người thiên thần lúc trước? Chúa tể bóng đêm cau mày, trầm giọng hỏi, năm đó bên người thiên thần có mấy kẻ đi theo? Tuy không chói ngời như thiên thần, nhưng cũng là chế tạo sư có trang bị cực phẩm, bọn họ liên thủ đủ khiến cấp chúa tể phải coi trọng. Hiện giờ xem ra, những người này còn cường đại hơn thời kỳ Thái Cổ Đại Chiến. Ngay cả hắn cũng phải chiến đấu mãi mới phát hiện ra bí mật. Cự nhân hắc thạch dừng động tác, sau đó từ bên trong truyền ra một âm thanh có phần già nua. Đã bị khám phá rồi, vậy không cần che che giấu giấu nữa. Sau đó cự nhân hắc thạch lại một lần nữa hóa thành một mảnh thạch lâm. Sáu đạo thần quang xông ra từ bên trong, hóa thành sáu cường giả khí tức khủng bố. Sáu người hai lão giả, hai trung niên, hai thanh niên, đương nhiên, đây chỉ là nhìn bề ngoài, không phải đại biểu cho tuổi tác của họ. Sáu vị trí tôn đỉnh phong, khó trách bản tôn cảm thấy lực lượng cấp chúa tể của các ngươi phát ra không thuần túy. Thì ra là thông qua trận pháp mà ra, chúa tể bóng đêm hoàn toàn hiểu ra, điều này khiến sát cơ trong lòng hắn càng cao, có thể kế thừa lực lượng của thiên thần. Sáu người này tất cực kỳ thân mật với thiên thần, giết bọn họ đủ để trả thù thiên thần. Thất thần thái cổ, thiên thần đứng đầu, hóa ra lời đồn là có thật. Sinh mệnh chi tổ thần sắc nghiêm túc nói, ta cũng đã nghe qua truyền thuyết thất thần thời thái cổ. Nhưng thiên thần không ở đây, vậy họ hẳn là lôi thần, hỏa thần, thủy thần, phong thần, thổ thần, chiến thần. Vẻ mặt hùng bá thiên có phần phức tạp, thất thần thời thái cổ còn sớm hơn cả bọn họ, hơn nữa danh tiếng cũng không quá nổi. Hiện giờ xem ra, thế hệ sinh mệnh chi tổ được gọi là thế hệ mạnh nhất lại có phần chỉ có bề ngoài. Bọn họ có lẽ ai ai cũng là kỳ tài ngút trời. Nhưng lại như một nắm cắt rời, lôi thần không phải chết trận rồi sao? Trước đây lúc ta độ kiếp ở Thương Long Đại Lục từng nhìn thấy đôi mắt lôi thần lưu lại. Lý Lân không hiểu hỏi, ánh mắt hắn tập trung về nam tử mặc đồ tím đứng trước nhất. Nam tử này anh Vũ, nếu không phải trên mặt có vẻ trắng bệch, tất là Mỹ nam tử loại dương cương, lôi thần hẳn là chết trận rồi. Nhưng những người khác trong thất thần thái cổ thu nhặt hài cốt lôi thần, dùng lực lượng Thương Long Đại Lục nuôi dưỡng, cuối cùng thành công đưa lôi thần trở về, nhưng hắn là chưa khôi phục đến đỉnh phong, ta cảm thấy trong cơ thể đó một tia khí tức bất ổn. Sinh mệnh chi tổ trầm giọng nói, sáu vị cấp chí tôn đỉnh phong đối chiến một gã chúa tể. Có phần thắng không? Lý Lân không nhịn được hỏi. Tất cả mọi người trầm mặt. Lý Lân rất nhanh hiểu ra, cấp chí tôn đỉnh phong tuy lợi hại, nhưng chênh lệch với cấp chúa tể căn bản không phải nhân số có thể bù đắp. Trong chiến trường, sáu thần giằng co với chúa tể bóng đêm, đột nhiên chúa tể bóng đêm khinh thường cười nói, bản tôn đột nhiên không muốn giết các ngươi, giữ các ngươi lại có lẽ tốt hơn, không chỉ có thể giày vò xả giận, còn có thể dùng các ngươi làm mồi dụ thiên thần tới. Lôi thần vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi cho rằng chắc chắn thắng chúng ta, chấm, lẽ nào lại không, bản tôn chính là cấp chúa tể, mà sáu người các ngươi chẳng qua chỉ là chí tôn đỉnh phong. Trước mặt bản tôn, các ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến khá lớn, giơ tay là có thể trấn áp, chúa tể bóng đêm ngạo nghễ nói, ngươi không giết được chúng ta, chênh lệch giữa cấp chí tôn và cấp chúa tể không phải không thể bù đắp. Đại ca ta đã nghĩ ra cách bù đắp chênh lệch rồi. Hiện giờ để người nếm thử một phen, lôi thần trầm giọng nói. Cái gì, thiên thần nghĩ ra cách bù đắp chênh lệch thực lực giữa cấp chí tôn và cấp chúa tể cấp. Thực là cười chết ta rồi. Thiên thần cho rằng hắn là ai? Lẽ nào muốn cho con kiến lật trời sao? Chúa tể bóng đêm điên cuồng cười lên rồi không hề lưu tình châm chọc. Lôi thần không phí lời thêm, quay người nói với năm vị thần khác. Hợp thể đi, trạng thái hiện giờ của ta không tốt. Hơn nữa chiến đấu cần cẩn thận một chút. Thổ thần, lấy ngươi làm chủ, lôi thần nói rồi. Chúng thần đột nhiên xông về phía thổ thần. Quang mang sáu màu lóe lên. Sáu người lại dung hợp với nhau, hóa thành một tráng hán. Tráng hán này tướng mạo giống hệt thổ thần, nhưng khí tức trên người lại mạnh hơn gấp trăm lần. Lực lượng đã thực sự đạt đến cấp chúa tể. Dung hợp, không chỉ là nhục thân, còn cả thần hồn. Chúa tể bóng đêm biến sắc, thần sắc khinh thị tan đi rất nhiều. Thổ thần trước mắt cản bản không nhìn ra là mấy người dung hợp thành. Thần hồn quy nhất, cấu thành một linh hồn cấp chúa tể không hề có kẽ hở. Cách chương.